Chương 164, 300.000 rất nhiều sao. Sạ mù xỉ hứa dạ không ngờ rằng sạ mù thế mà lại xuất hiện tại trước mặt, trong lúc nhất thời xe ngựa bầu không khí trở nên nghiêm nghị. Sát khí tràn ngập tại xe ngựa trong không gian, không khí phảng phất động lại. Ngồi trong xe ngựa hữu hủn chúng mang theo sát ý, phảng phất sau một khắc liền sẽ như là như chó điên xông lên. Chỉ tiếc sát khỉ qua bọn hắn cùng sát ý ở trong mắt sạ mù ải vẫn là quá nhỏ bé, căn bản là không đáng giá được nhắc tới, hoàn toàn liền không có cách nào gây nên chú ý của hắn. Sĩ hứa dạ ngồi tại xe ngựa chính giữa, nhìn chăm chú lên sạ mù che mặt cười to. Ha ha ha ha ha ha ha, tiếng cười tinh thần xa suốt bốn phía, hắn dữ tợn nhìn chằm chằm sạ mù ai lớn tiếng cười nói, sạ mù ai ngươi thật đúng là ngu xuẩn, phải biết nơi này chính là có 130.000 quân đội, ngươi thế mà một thân một mình xông tới, thật là muốn chết 300.000 rất nhiều sao. Sạ mù cười híp mắt nhìn chăm chú lên sĩ hứa dạ tựa như là ngồi tại điểm tâm cửa hàng hài lòng. Hoàn toàn không có nghĩ qua tình cảnh của mình. Sĩ hứa dạ nhìn thấy sạ mù ai nói như vậy, cảm giác hắn liền là cái người không biết tự lượng sức mình. 300.000 không nhiều sao, phải biết liền xem như ẹ tịt cu nở dê không có khả năng một người đơn thương độc mã xông vào 300.000 trong quân đội. Chẳng lẽ ngươi sẽ bị ẹ tịt còn mạnh hơn cười chết người. Sạ mù hắn nhìn chăm chú lên sạ mù ai ngang ngược cản rỡ gọi vào, trên mặt trào phúng càng ngày càng nhiều. 417. Sạ mù ái ngồi trong xe ngựa đối với sĩ hứa dạ trào phúng không có chút nào để ý, tại sao phải để ý ven đường con kiến tín hiệu công kích đâu. Cười híp mắt nhìn chăm chú lên sĩ hứa dạ không nhúc nhích nhàn nhạt hỏi, cho nên hắn bị sạ mù cái này thái độ lạnh nhạt khiến cho một hơi không có trì hoãn qua đến. Cái gì gọi là cho nên, hôn đản a ngươi đây là đang xem thường sao. Hắn cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm sạ mù ái, cái này một phần khinh thị để hắn phẫn nộ, tức giận tâm tình để hắn mất kiên trì. Đưa tay đối sạ mù ai mệnh lệnh thủ hạ, giết hắn cho ta. Vừa mới nói xong, người đứng bên cạnh hắn đồng thời bà tờ đầu chuyển động. Đao ra khỏi vỏ, tệ ẩy gù bộc phát. Hữu hù 5 người đồng thời bộc phát ra công kích của mình, công kích này từ 5 cái phương hướng phóng tới sạ mù ai. Trong chớp mắt sạ mù ai liền bị bọn hắn công kích vây quanh, vô luận đang di động cũng không có cách nào tại chật hẹp trong xe ngựa tránh ra công kích. Đi chết đi ngươi là trốn không thoát sạ mù ai. Hôm nay ngươi nhất định phải chết. 5 người sát ý phương pháp, toàn bộ khóa chặt trên người sạ mù ải, đao quang kiếm ảnh xuất hiện. Bờ hờ đại, nhưng vào lúc này, sạ mù khỏe miệng một hiếu. Cứ như vậy vừa mới nói xong, hắn mở ra mắt trái. Màu đỏ tươi dỉn sạ dỉn gẳng hiện ra hung quang, bộc phát ra cường đại uy hiếp. Chỉ nghe hắn một câu. Dù cỏ mỉ thùng thùng công kích người toàn bộ thân thể run lên, thân thể vô lực té ngã trong xe ngựa, tứ tung trên mặt đất không nhúc nhích. Con người cu nở dê đã mất đi rực rỡ. Chuyện gì xảy ra? Sĩ hứa dạ giật mình, không rõ ràng cho lắm nhìn xem ngã xuống 5 người. Vừa mới xảy ra chuyện gì, ra hỏa này làm cái gì? Hắn trừng lớn song mắt thấy dưới chân ngã nhào xuống đất bên trên hiệu hùng chúng, chần chờ đưa tay đặt ở bọn hắn kinh mạch bên trên, xúc cảm một mảnh vắng ngắt, không có tim có đập. Chết, sĩ hứa dạ rung động ngẩng đầu nhìn về phía xa mù ải, đối với mình thủ hạ nguyên nhân cái chết 10 phần mở mịt. Chỉ là tới gần sạ mù ải liền chết, cái này sao có thể, trên thế giới sẽ có như thế hoang diệu sự tình. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chú lên sạ mù ải, hoàn toàn không nghĩ ra vừa mới trong nháy mắt đến cùng xảy ra chuyện gì. Đến cùng là cái gì có thể trong chớp mắt cướp đi 5 cái tính mạng con người, đây chính là hắn tại các nơi trên thế giới tìm kiếm đỉnh tiêm cao thủ đã chết rồi sao. Sạ mù cười tủm tỉm nhìn xem sĩ hứa dạ, mang theo một loại trêu tức thần sắc. Loại cảm giác này tựa như là nhìn đồ đần, tràn đầy yêu mến tiểu năng trí tuệ đồng tình. Lúc này đánh tới mới phát hiện không hợp lý, nhìn chăm chú lên sạ mù ái mắt trái sợ hãi trong lòng càng lúc càng lớn, cuối cùng sợ hãi lui lại. A không nên tới gần ta à, a a a a, hắn hoảng sợ hét dầm lên, bị lạnh nổi lên đường tiếu rung dọa đến rơi lệ. Không sai, là rơi lệ. Hiện chuyện đang xảy ra đã vượt ra khỏi hắn nhận biết, căn bản cũng không có biện pháp dâng lên lòng phản kháng. Sạ mù cười híp mắt nhìn xem bị mình dọa đến dán tại trên cửa xe sĩ hứa dạ, yên tâm, ta vẫn không có động thủ. Ngươi vừa mới khí thế đi nơi nào, không phải nói nếu không đầu của ta hợp lý làm ngươi vật phẩm trang sức sao? Bên ngoài không phải 300.000 quân đội sao? Ngươi đến cùng đang sợ cái gì a? Đúng, đối bên ngoài còn có 300.000 quân đội, ha ha ha. Sạ mù sợ chưa, hiện tại đầu hàng còn có cơ hội. Sĩ hứa dạ nhớ tới 300.000 quân đội lập tức cười, tràn đầy lòng tin kêu gào nói. Chỉ bất quá hắn nét mặt bây giờ để Sạ Mù cảm giác hắn thật là thiểu năng trí tuệ, im lặng nhìn chăm chú lên hắn đậu đen rau muống một câu. Esper nhưng vào lúc này Sĩ Hứa Dạ bỗng nhiên đẩy cửa xe ra, bước nhanh liền xông ra ngoài. Giết cho ta Sạ Mù, kết quả hắn vừa mới nói xong cũng ngây dại, trên mặt biểu lộ trở nên thành tuyệt vọng. 300.000 quân đội sớm đã liền không nhìn thấy bóng dáng. Người người đâu? Trong tuyệt vọng hắn sợ hãi quay đầu nhìn về phía Sạ Mù hài hỏi. Lúc này Sạ Mù chậm rãi đứng người lên từ trong xe ngựa đi ra, một bên cười vừa nói, người người nào ngươi nói là 300.000 quân đội sao? Lời của bọn hắn hẳn là ở phía sau a, nói xong chỉ vào cách đó không xa gò núi. Sĩ Hứa Dạ nghe xong co cẳng liền chạy, hắn hướng phía gò núi phương hướng chạy tới, trong lòng tuyệt vọng càng lúc càng lớn, phảng phất giờ khắc này có một loại kinh khủng dự cảm. Trên mặt biểu lộ càng ngày càng sụp đổ, thân hình càng là chật vật. Thật vất vả dùng cả tay chân chạy tới trên gò núi, chú Mục Sơn đổi tình huống. Ánh mắt vượt qua gò núi, thấy được 300.000 quân đội. 300.000 thi thể đầy khắp núi đồi, đây chính là 300.000 A, 300.000 A, cái này sao có thể? Sĩ Hứa Dạ hỏng mất, thân thể đã mất đi lực lượng, chọc phế quỳ trên mặt đất nhìn qua phía trước không núp đích. Nổn ngang lộn xộn thi thể đầy khắp núi đồi, máu tươi đã nhuộm đỏ bùn đất, không khí tràn đầy mùi máu tươi. 300.000 đủ để bao trùm một mảnh bình nguyên, nhìn chăm chú lên tử thi khắp nơi, hoàn cảnh hắn cảm thấy có một loại bóp lấy cổ ngạt thở cảm giác, thống khổ đến không thể hô hấp. Tuyệt vọng, sợ hãi, lạnh mình tại tâm linh bên trong bạo phát đi ra. Cho nên nói, 300.000 rất nhiều sao? Nhưng vào lúc này Sạ Mù cười híp mắt vô vô Sĩ Hứa Dạ bả vai, giống như là nói đùa hỏi. A, Sĩ Hứa Dạ tuyệt vọng quay đầu lại nhìn về phía Sạ Mù ải, sợ hãi nước mắt từ hắn hốc mắt tràn ra. Đừng có giết ta, ta không muốn chết, ngươi vừa mới không phải là rất lợi hại sao? Lạnh phát cười ha hả hỏi, nhấc tay nắm lấy Sĩ Hứa Dạ cổ một tay nâng hắn lên. Giá ta a a cầu cầu ngươi buông tha ta, Sĩ Hứa Dạ thống khổ sẽ rách lấy Sạ Mù ải cánh tay, chỉ tiếc làm sao dễ rủa cũng không có cách nào tránh thoát. Ha ha. Giang giác một tiếng tiếng xương nước, Sĩ Hứa Dạ bị Sạ Mù chặt đứt cổ trực tiếp tuyên án tử vong.